Chương 4. Lộ tâm ý môn, động lực kiên cố. Lộ tâm ý môn, động lực kiên cố. Tiến trình động lực Javana kiên cố có 5 loại. 1. Lộ thiền. 2. Lộ đạo. 3. Lộ nhập thiền quả. 4. Lộ thần thông. Và 5. Lộ nhập thiền diệt. Trong những loại này, lộ thiền được chia nhỏ thành 2 loại: lộ tâm cho người khởi đầu, tức là lộ đắc thiền, và lộ nhập thiền. Chúng ta hãy lấy ví dụ một hành giả thực hành thiền Kasina. Để chứng đắc thiền, lộ tâm diễn ra như sau. Khi hành giả gần chứng đắc thiền, đối tượng Kasina xuất hiện trong vùng nắm bắt của ý môn. Tâm hữu phần rung động 2 lần và bị bắt giữ. Rồi tâm hướng ý môn sanh lên. Nếu hành giả là độn căn thì 4 động lực thẩm thấu sơ bộ xảy ra, gồm chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc. Nếu hành giả là lợi căn thì chỉ có 3 động lực thẩm thấu sơ bộ xảy ra, bao gồm cận hành, thuận thứ và chuyển tộc. Rồi trong cả 2 trường hợp độn căn và lợi căn, một tâm động lực kiên cố, tức là tâm thiền, sanh lên. Sau đó có sự chìm vào dòng hữu phần. Rồi cùng với sự chen vào của những tâm hữu phần, như là những dùng đệm, những lộ tâm phản kháng sanh lên, xem xét lại từng chi thiền tương ứng. Lộ đắc thiền của hành giả độn căn và lộ đắc thiền của hành giả lợi căn. Xin xem chi tiết tại trang 165. Lộ tâm nhập thiền diễn tiến như sau. Bất kỳ khi nào hành giả muốn nhập vào một trong các tầng thiền mà đã được chứng đắc từ trước, đối tượng thiền định mà hành giả thực hành sẽ đi vào vùng nắm bắt của ý môn, rồi tâm hữu phần rung động 2 lần và rồi bị bắt giữ. Sau đó là sự sanh lên của tâm hướng ý môn, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, và rồi 2, 3 hay nhiều tâm thiền, và theo sau đó là sự chìm vào dòng hữu phần. Sau khi hoàn thành việc nhập thiền với những tâm hữu phần xen vào, những lộ tâm phản kháng sanh lên, xem xét lại các chi thiền tương ứng. Lộ nhập thiền. Xin xem chi tiết biểu đồ trang 166. Giải thích. Trong động lực kiên cố, không có sự khác biệt giữa đối tượng rõ rệt và đối tượng mờ nhạt. Điều này là vì sự chứng đắc thiền gồm cả thiền định và đạo quả chỉ có thể xảy ra khi đối tượng được nắm bắt một cách rõ ràng. Hơn nữa, tâm na cảnh không xảy ra ở đây vì na cảnh chỉ theo sau động lực dục giới, chỉ có trong những chúng sanh dục giới và chỉ có với những cảnh dục giới. Rồi trong lộ động lực kiên cố, bất kỳ một trong 8 động lực dục giới hợp trí sanh lên và diệt đi 3 hay 4 lần. Những sát na này xảy ra theo đúng thứ tự là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc. Ngay sau khi chúng diệt đi, bất kỳ một trong 26 động lực đáo đại hay siêu thế sanh lên trong lộ tâm kiên cố phù hợp với phương cách mà tâm trí được chuyển tải hay được truyền tải. Sau đó, tại điểm kết thúc của sự thẩm thấu hay sự kiên cố, có sự chìm vào dòng tâm hữu phần. Đối với người độn căn, vì trí tuệ của ông ta là chậm chạp, ông ta phải cần đến 4 động lực sơ bộ để chứng đạt trạng thái thiền. Chúng là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc. Nó được gọi là chuẩn bị vì nó chuẩn bị dòng tâm thức cho sự chứng đắc đi theo ngay sau đó. Sát na tiếp theo được gọi là cận hành vì nó sanh lên trong sự tiếp cận với sự chứng đắc. Sát na thứ 3 được gọi là thuận thứ vì nó sanh lên trong sự phù hợp với cả những sát na tâm đi trước và sự kiên cố hay thẩm thấu theo sau. Sát na thứ 4 được gọi là chuyển tộc. Trong trường hợp chứng đắc thiền định, nó có tên gọi này vì nó vượt qua dòng tộc dục giới và tiến vào dòng tộc của tâm đáo đại. Trong trường hợp chứng đắc đạo thứ nhất, sát na này được gọi là chuyển tộc vì nó đánh dấu sự chuyển tiếp từ dòng tộc phàm nhân sang dòng tộc thánh nhân. Thuật ngữ chuyển tộc được gọi là vũ tịnh. Vedana, khi nó là sát na chuyển tiếp đến những đạo và những quả cao hơn. Đối với người lợi căn, tức là người có trí tuệ nhạy bén, sát na chuẩn bị được loại bỏ đi và cho đó chỉ có ba sát na, Ravana, dục giới sơ bộ xảy ra trước sự thẩm thấu hay sự kiên cố. Sự chứng đắc thiền sắc giới. Hiểu rõ được tiến trình chứng nhập thiền nếu nó được giải thích ở đây, cũng như việc một hành giả chứng đạt các tầng thiền như thế nào, thì sẽ có lợi ích cho độc giả. Thiền Jhana là một trạng thái thẩm thấu hay an trú trên đối tượng, và trong thực tế nó là sự kết hợp của năm chi thiền gồm tâm Vitaka, sự đưa tâm đến đối tượng, tứ Vichara, tức sự kiểm tra đối tượng nhiều lần, hỷ Viti, sự quan tâm thích thú trong đối tượng, thọ Vedana, gồm có hai loại gồm thọ lạc Sukha trong bốn tầng thiền đầu tiên và thọ xả Upekha trong tầng thiền thứ năm. Nhất tâm hay định Samadhi, những chi thiền này hỗ trợ cho tâm trí gắn chặt vào một đối tượng. Chúng có thể được phát triển thông qua việc thực hành thiền chỉ tịnh Samatha. Tâm trí thông thường thì không lắng dịu và yên tịnh. Nó bị kích động một cách thường hằng bởi năm triền cái như là tham dục, sân hận, hôn thụy, trạo hối và hoài nghi. Những triền cái này có thể được chế ngự và tạm thời loại bỏ bằng thiền chỉ tịnh. Cách thực tập như thế nào? Trước hết, hành giả phải chọn một đối tượng hay đề mục thích hợp. Chúng ta hãy chọn làm ví dụ Kasina đất làm đề mục thiền. Một cái khay hay một cái đĩa với đường kính khoảng 12 inch được đổ đầy bằng giới đất sét hay đất có màu rạng đông. Đối tượng này được đặt tại một khoảng cách thích hợp để hành giả có thể nhìn vào nó một cách thoải mái. Hành giả phải thực hành thiền tập trung vào đối tượng đó và niệm trong tâm đất, đất hay Patavi, Patavi để phát triển ba ấn tướng. Vòng tròn Kasina mà hành giả đang thấy được biết đến là chuẩn tướng. Bây giờ, năm chi thiền đang được phát triển một cách từ từ. Tâm đưa hướng tâm trí về đối tượng. Nó tạm thời làm tan biến đi hôn thụy. Tứ giữ tâm trí trên đối tượng. Nó cũng tạm thời làm tan biến đi hoài nghi. Hỷ phát triển sự quan tâm thích thú trong đối tượng, nó cũng tạm thời chế ngự sân hận. Thọ lạc giữ tâm trí trên đối tượng lâu hơn do bởi sự an lạc của nó. Nó tạm thời loại bỏ trạo hối. Định gắn tâm và các tâm sở vào đối tượng để đạt đến trạng thái của sự tập trung. Nó tạm thời làm tan biến đi tham dục. Khi các triền cái tạm thời lắng dịu xuống, tâm trí không còn phóng dật khỏi đối tượng thường xuyên như trước nữa, và sự tập trung được phát triển ở một mức độ tốt hơn. Ở giai đoạn này, hành giả có thể thấy vòng tròn đất với mắt nhắm lại, giống như là thấy nó với mắt mở ra. Hình ảnh được hình dung ra này được gọi là thủ tướng hay học tướng, Ugaha Minita. Rồi, hành giả thực hành thiền trên thủ tướng này với mắt nhắm lại, niệm trong tâm đất, đất như trước đây. Khi hành giả phát triển được sự tập trung ở một mức cao hơn, ấn tướng đột nhiên thay đổi sang một màu sáng hơn và bề mặt của hình ảnh đó trở nên phẳng mịn như một tấm gương. Ấn tướng hay hình ảnh trong sáng mới này được gọi là quang tướng. Tại thời điểm của học tướng, hành giả thấy tất cả những khuyết tật như có trong vật thể ban đầu. Nhưng tại thời điểm của quang tướng, hành giả không thấy những khuyết tật nữa, vì nó là một đối tượng rất sáng và phẳng mịn. Ngay khi quang tướng sanh lên, sự tập trung được phát triển đến giai đoạn của cận định, Upachara Samadhi. Tại giai đoạn này, năm chi thiền trở nên mạnh mẽ và rõ rệt, hỷ và lạc trở nên ưu thế, đến nỗi hành giả trải nghiệm niềm vui và hạnh phúc ngây ngất mà hành giả đã chưa từng trải nghiệm từ trước. Bây giờ, hành giả để cho quang tướng trải rộng ra vô tận theo mọi hướng bằng năng lực của ý chí, trong khi vẫn tiếp tục chú niệm đất đất như trước. Cuối cùng, hành giả đạt được kiên cố định Samadhi. Ở giai đoạn này, hành giả có thể tận hưởng sự tĩnh lặng, sự yên bình, hỷ và lạc của thiền nhiều lần chừng nào tùy theo ý thích của mình. Điều được ghi nhận là hành giả có thể an trú trong kiên cố định trong nhiều giờ hoặc thậm chí đến 7 ngày. Trong suốt thời gian an trú trong kiên cố định, có một sự tạm ngưng hoàn toàn của những hoạt động ngũ quan cũng như của năm triền cái. Trạng thái tâm trí thì hoàn toàn sáng suốt và minh mẫn. Trong trạng thái thiền thứ nhất, cả năm chi thiền đều có mặt. Rồi bằng cách thực hành thiền nhiều hơn trên cùng quan tướng đó và loại bỏ những chi thiền thấp từng chi thiền một, hành giả có thể chứng đạt những trạng thái thiền cao hơn. Hành giả chứng đạt trạng thái thiền thứ hai khi tầm được loại bỏ, chứng đạt trạng thái thiền thứ ba khi tứ được loại bỏ thêm, chứng đạt trạng thái thiền thứ tư khi hỷ được loại bỏ, và cuối cùng chứng đạt trạng thái thiền thứ năm khi lạc được thay thế bởi xả và tâm trí duy trì với thọ xả thuần túy. Sự chứng đắc thiền vô sắc. Hành giả đã phát triển 5 tầng thiền sắc giới sẽ ước muốn chứng đắc những tầng thiền vô sắc, vì ông ta nhận ra rằng cơ thể vật chất thì không thỏa đáng và nó hứng chịu đau khổ do nóng lạnh, khát, bệnh hoạn, già và chết. Khi hành giả trở nên ghê tởm với thân xác vật chất, hành giả trước hết phát triển thiền sắc giới thứ 5 bằng cách hành thiền trên quan tướng của đối tượng, ví dụ như đề mục Kasina đất. Rồi hành giả xuất khỏi thiền thứ 5, và mặc dầu quan tướng vẫn còn duy trì trong tâm trí của mình, nhưng hành giả bỏ mặc nó và cố gắng tập trung vào khoảng không gian bị chiếm giữ bởi nó, và tiếp tục thực hành thiền trên khoảng không gian đó một cách liên tục. Khi sự ham muốn về quan tướng biến mất, hành giả kéo giãn cái không gian vô tận và tiếp tục tập trung vào cái không gian vô tận này một cách liên tục cho đến khi hành giả đạt đến trạng thái thiền vô sắc thứ nhất. Tầng thiền Jhana này được gọi là tâm gắn liền với không vô biên xứ. Rồi hành giả tiếp tục thực hành thiền trên tâm không vô biên xứ, tức là lấy nó làm cảnh. Hành giả thực hành trên tâm này một cách liên tục cho đến khi hành giả đạt đến trạng thái thiền vô sắc thứ hai. Tầng thiền này được biết đến là tâm gắn liền với thức vô biên xứ. Để phát triển thiền vô sắc thứ ba, hành giả chú ý một cách liên tục đến sự không có gì cả của tâm thức, như là không có bất cứ cái gì cả, cho đến khi hành giả chứng đạt được trạng thái thiền thứ ba. Thiền này được gọi là tâm gắn liền với vô sở hữu xứ. Bằng cách bắt tâm của tầng thiền vô sắc thứ ba làm đề mục, hành giả có thể tiến đến phát triển tầng thiền vô sắc thứ tư. Tầng thiền này được gọi là tâm gắn liền với phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tên gọi này muốn chỉ đến việc tâm thiền vô sắc thứ tư vi tế và mờ nhạt đến nỗi chúng ta không thể nói một cách xác thực là có tâm hay không có tâm. Tâm không còn có thể được nhận thức tại giai đoạn thiền này. Tất cả 4 tầng thiền vô sắc thuộc vào thể loại thiền thứ 5, vì chúng dựa trên thiền sắc giới thứ 5. Tất cả chúng có 2 chi thiền, gồm xả và định. Điều nên được lưu ý là 5 tầng thiền sắc giới khác nhau về số chi thiền, trong khi 4 tầng thiền vô sắc lại khác nhau về đề mục thiền. 72 lộ tâm thiền Jhana. Có 5 tầng thiền Jhana sắc giới và 4 tầng thiền vô sắc. Nhân giới tâm thiền thiện và duy tác cho chúng ta 18 lộ tâm, rồi nhân với lộ tâm đắc thiền và lộ tâm nhập thiền cho chúng ta 36 lộ tâm, và nhân với 2 hạng người, tức là đổn căn và lợi căn, cho chúng ta 72 lộ tâm. Tính theo cách khác, tâm thiền thứ nhất nhân với 2 lộ thiện và duy tác, nhân với 2 lộ đắc thiền và nhập thiền, và mỗi lộ cho 2 loại người đổn căn và lợi căn. Do đó, có 8 lộ tâm thiền khác nhau đối với tầng thiền thứ nhất, và cũng tương tự cho tầng thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư. Tầng thiền thứ năm thì có 5 loại, gồm 1 thiền sắc giới và 4 thiền vô sắc, nhân giới thiện và duy tác, nhân giới hai loại lộ tâm và rồi nhân giới hai hạng người. Như vậy, có tổng cộng 72 lộ tâm thiền. Lộ tâm phản kháng. Sau khi chứng đắc một tầng thiền, hay sau khi xuất khỏi tầng thiền đã được chứng đắc từ trước, hành giả xem xét lại hay quan sát lại tất cả những chi thiền từng chi một. Việc này từng được gọi là tiến trình phản kháng. Những lộ tâm này thì giống hệt như những lộ tâm ý môn thuần túy động lực dục giới. Trong tiến trình này, một vài giáo thọ sư cho rằng có 5 động lực sanh lên. Tuy nhiên, việc phản kháng các chi thiền được thực hiện bởi một lộ tâm dục giới. Theo quy luật của động lực, trong tiến trình tâm thức dục giới thông thường, động lực sanh lên 7 lần. Khi Đức Phật thể hiện song thông lực và những pháp tương tự, tiến trình đó diễn ra rất nhanh, cho nên chỉ có 4 hay 5 động lực sanh lên trong lộ phản kháng. Song thông lực là năng lực thần thông thâm diệu mà Đức Phật thể hiện vào một vài dịp trong suốt đời sống của Ngài. Với năng lực này, Đức Phật đã thể hiện việc phóng ra lửa và nước từ thân Ngài cùng một lúc. Ngài thực hiện năng lực này bằng cách nhập vào thiền thứ 5, bắt Kasina lửa và Kasina nước riêng biệt theo trình tự một cách rất nhanh, và rồi quyết định cho phóng ra lửa và nước từ thân Ngài. Sau khi xuất ra khỏi mỗi tầng thiền, Đức Phật xem xét lại các chi thiền và Ngài thực hiện việc đó bằng những lộ động lực cực kỳ nhanh diễn ra chỉ trong 4 hay 5 tâm động lực. Trong tiến trình này, các đối tượng là những chi thiền đáo đại cho nên không có na cảnh. 192 lộ tâm phản kháng. Lộ tâm phản kháng diễn ra với mỗi chi thiền. Có 5 chi thiền cho mỗi một trong 8 loại thiền thứ nhất. Cho nên có 40 lộ phản kháng trong thiền thứ nhất, 8 nhân 5 bằng 40. Có 4 chi thiền cho mỗi một trong 8 loại thiền thứ hai, cho nên có 32 lộ phản kháng trong thiền thứ hai, 8 nhân 4 bằng 32. Có 3 chi thiền cho mỗi một trong 8 loại thiền thứ ba, dẫn đến 24 lộ phản kháng trong thiền thứ ba, 8 nhân 3 bằng 24. Có 2 chi thiền cho mỗi một trong 8 loại thiền thứ tư. Và như vậy, có 16 lộ phản kháng trong thiền thứ tư, 8 nhân 2 bằng 16. Mỗi một trong số 40 loại thiền thứ năm có 2 chi thiền. Như vậy, có 80 lộ phản kháng trong thiền thứ năm, 40 nhân 2 bằng 80. Như vậy, có tất cả 192 lộ phản kháng. Tâm và đối tượng trong lộ tâm thiền. Trong lộ tâm đắc thiền thứ nhất, có các tâm sao tham dự: 1 tâm hướng ý môn, 4 tâm động lực dục giới, tức là những tâm thiện và duy tác tam nhân thọ khỉ hợp trí, và 2 tâm thiện và duy tác thiền thứ nhất. Như vậy tổng cộng là 7 tâm. Trong số những tâm này, những tâm động lực dục giới làm chức năng chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc. Ở đây, tâm thiền thứ nhất được đi kèm theo bởi thọ khỉ, cho nên 4 tâm động lực này cũng được đi kèm theo bởi thọ khỉ. Và nếu những tiến trình này sanh lên trong phàm nhân hay trong các bậc thánh hữu học, thì các tâm thiền phải là thiện. Tuy nhiên, nếu chúng sanh lên trong vị A-la-hán, chúng phải là những tâm thiền duy tác. Tâm hướng ý môn và tất cả các tâm thiền ngoại trừ các tâm hữu phần sanh lên với một trong số 25 cảnh chế định. Đây là những đối tượng của các tâm thiền sắc giới và ngoại trừ khái niệm chúng sanh mà là đối tượng của tâm xả trong tứ vô lượng tâm. Cõi, chúng sanh và tâm hữu phần. Phavanga. Các giáo thọ sư thắng pháp người Miến Điện theo truyền thống nói rằng lộ tâm đắc thiền thứ nhất sanh lên trong 7 cõi dục giới thiện thú. Chúng sanh lên trong 4 bậc thánh và trong một hạng phàm nhân mà tục sinh bằng tâm quả dục giới tam nhân và vừa mới chứng đắc thiền thứ nhất. Lộ tâm sanh lên trong dục giới thiện thú, cho nên một trong 4 tâm quả dục giới tam nhân làm chức năng hộ kiếp. Những lộ tâm đắc thiền thứ hai và vân vân cũng tương tự như thiền thứ nhất. Chúng ta chỉ cần cộng thêm vào những cõi và những tâm hữu phần. Ví dụ, lộ tâm đắc thiền thứ hai sanh lên trong 7 cõi dục giới thiền thú và cũng trong cõi sơ thiền của Phạm Thiên. Hơn nữa, một trong 4 tâm quả dục giới tam nhân và tâm quả thiền thứ nhất làm chức năng hộ kiếp. Trong lộ thiền thứ ba thì cần thiết cộng thêm cõi nhị thiền và tâm quả thiền thứ hai. Người đã chứng đắc thiền thứ tư sẽ tái sanh vào chỉ cõi tam thiền. Do đó, lộ thiền thứ tư chỉ sanh lên trong 7 cõi dục giới thiện thú, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền và không còn thêm cõi nào nữa. Đối với tâm làm chức năng hộ kiếp thì chúng ta cộng thêm tâm quả thiền thứ ba. Trong lộ thiền thứ năm thì chúng ta phải cộng thêm cõi tam thiền và tâm quả thiền thứ tư làm chức năng hộ kiếp. Lộ tâm thiền vô sắc thứ nhất sanh lên trong dục giới thiện thú và 15 cõi sắc giới, tức là trừ cõi của những chúng sanh vô tưởng. Đối với lộ thiền vô sắc thứ hai, cõi thiền vô sắc thứ nhất được cộng thêm vào, và như vậy, đối với lộ thiền vô sắc thứ ba, cõi thiền vô sắc thứ hai được cộng thêm vào, và đối với lộ thiền vô sắc thứ tư, cõi thiền vô sắc thứ ba được cộng vào. Cũng theo cùng phương thức này, chúng ta phải cộng vào thêm những tâm hộ kiếp một cách tương ứng. Như vậy, nếu người nhân loại và thiên nhân trong suốt thời gian sống trong dục giới có thực hành thiền và chứng đắc thiền thứ nhất, lộ đắc thiền thứ nhất sanh lên trong dục giới thiền thú. Khi người đó mất đi và tái sanh vào cõi sơ thiền, trạng thái thiền mà người đó đã chứng đạt trong cõi dục vẫn tồn tại trong chúng sanh phạm thiên đó, cho nên không có lộ đắc thiền thứ nhất ở đây. Tuy nhiên, nếu người đó sống trong sự thẩm thấu hay an trú của thiền, thì nó chỉ là lộ nhập thiền của thiền đã được chứng đắc từ trước. Cũng vậy, lộ đắc thiền thứ hai không diễn ra trong cõi nhị thiền, mà chỉ có trong dục giới thiện thú và cõi sơ thiền. Trong thực tế, lộ đắc thiền của các cảnh giới cao hơn chỉ sanh lên trong cõi thấp hơn. Tuy nhiên, Mahagandayune Sayado Ashin Jana Kafi Vasa đã nói như sau: đối với người đã chứng đắc thiền thứ nhất, thứ hai và vân vân trong 7 cõi dục giới thiện thú, khi người đó chết đi, thiền đó mất đi, nhưng người đó lại tái sanh vào cõi phạm thiên tương ứng, vì đó là quả của nghiệp hiện thiền, và tâm quả thiền sẽ làm chức năng tục sinh và sẽ là tâm hữu phần. Do đó, các phạm thiên Brahma nếu không có bất kỳ đối tượng nào khác để bắt, thì chỉ sống trong trạng thái thẩm thấu hay kiên cố giống như là sống trong trạng thái của thiền. Thật vậy, khi họ tái sanh vào thế giới phạm thiên sơ thiền, họ phải thực hành thiền trở lại để chứng đắc thiền đó. Nếu họ không thực hành, sẽ không có lộ nhập thiền thứ nhất. Và nếu họ thực hành thiền trở lại trong cõi sơ thiền, thì sẽ có sanh lên lộ đắc thiền thứ nhất. Cũng theo cách này, người đã chứng đắc thiền thứ hai và vân vân trong dục giới thiền thú hay trong cõi sơ thiền, thì sau khi chết, tái sanh vào cõi nhị thiền. Những tầng thiền mà người này đã chứng đắc trong kiếp sống trước biến mất, cho nên ông ta phải thực hành lại để chứng đắc thiền thứ nhất và thứ hai và vân vân, tức là bất cứ cái gì đã được chứng đắc trong kiếp sống trước. Cho nên lộ đắc thiền thứ nhất có thể sanh lên trong tất cả 7 cõi dục giới thiện thú và 15 cõi sắc giới. Đối tượng. Những đối tượng của lộ đắc thiền thứ nhất là 10 kasina vân vân. Những đối tượng của thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư là 10 kasina. Khái niệm chúng sanh mà làm đối tượng của tâm từ, tâm bi và tâm hỷ của thiền vô lượng tâm và khái niệm hơi thở vào và ra. Như vậy, tổng cộng là 14. Đối tượng của thiền thứ năm là 10 kasina. Khái niệm chúng sanh mà làm đối tượng của xả vô lượng tâm và khái niệm hơi thở. Như vậy, tổng cộng là 12. Các đối tượng của 4 lộ thiền vô sắc là khái niệm không gian vô tận, tâm thiền vô sắc thứ nhất, khái niệm không có cái gì cả, và tâm thiền vô sắc thứ ba một cách tương ứng. Lộ tâm nhập thiền. Một người mà đã chứng đắc tất cả 9 tầng thiền ở trong dục giới, có thể nhập vào các tầng thiền. Thêm vào đó, một người có thể chứng đắc tất cả 9 tầng thiền ở trong cõi sơ thiền. 9 tầng thiền có thể được tìm thấy trong các cõi tịnh cư và trong cõi cao nhất. Các phạm thiên Brahma trong các cõi tịnh cư phải đã trải nghiệm những tầng thiền sắc giới thấp hơn và những sự an trú thiền vô sắc để chứng đắc thần thông. Cho nên, lộ nhập thiền có thể được tìm thấy trong 7 cõi dục giới thiền thú và 15 cõi sắc giới. Những phạm thiên vô sắc ở trong những cõi cao hơn sẽ không có những trạng thái thiền thấp hơn và sẽ không thực hành để chứng đạt chúng. Cho nên, lộ nhập thiền sắc giới sẽ không sanh lên trong cõi vô sắc thứ nhất, mà thay vào đó chỉ có 4 lộ nhập thiền vô sắc sanh lên. Tuy nhiên, lộ thiền vô sắc thứ nhất sẽ không sanh lên trong cõi vô sắc thứ hai. Trong cõi vô sắc thứ hai chỉ có 3 lộ thiền cao hơn sanh lên, tính luôn lộ thiền vô sắc thứ hai. Trong cõi vô sắc thứ ba, 2 lộ thiền cao hơn sanh lên, tính luôn lộ thiền vô sắc thứ ba. Và trong cõi vô sắc thứ tư chỉ có lộ thiền vô sắc thứ tư sanh lên. Lộ tâm phản kháng. Tổng cộng có 17 tâm tham dự vào các lộ tâm phản kháng, đó là tâm hướng ý môn và 16 động lực dục giới, gồm cả thiện và duy tác. Nếu cá nhân đó là một phàm nhân tam nhân hay một vị thánh hữu học, một trong số những động lực thiện sanh lên, và nếu cá nhân đó là một vị A-la-hán, tâm động lực chỉ là duy tác. Đối tượng của tất cả những tâm trong lộ tâm này, ngoại trừ những tâm hữu phần, là những chi thiền. Nếu lộ tâm phản kháng đi theo sau thiền sắc giới thứ nhất, đối tượng sẽ là một trong những chi thiền quá khứ, gồm tầm, tứ, hỷ, lạc và định, mà được đi kèm theo thiền thứ nhất. Nếu nó theo sau thiền vô sắc thứ tư, đối tượng sẽ là chi thiền xả hay định.